Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 74. Chương 74. Sám hối cộng 10 kinh khủng. 2. X. Cầu thủ đặt trước. Bên này chính chấp pháp đuổi bắt phạm nhân đâu, ngươi cái này lại quỳ xuống đất. Lại ngửa mặt lên trời thét dài. Vương cái gì đâu? Diễn kịch à? Còn nữa, nói ngươi diễn kỹ này cũng đại tương đương dâm khen đi. Chỉ bằng diễn kỹ này ngài còn muốn thượng thiên a? Ba tiểu trương vội vàng đi đến trước mặt đối phương. Hắn vừa định nói chút gì, kết quả quỳ trên mặt đất nam nhân đột nhiên đứng lên nhào về phía tiểu trương. Ngoạ thào, cũng dám đánh lén cảnh sát. Người này lá gan cũng cực lớn đi. A, lên ta không nên. Và ô, nam nhân rú thảm lấy đang muốn nói viết cái gì. Kết quả, tiểu trương một cái vương xác thực lưu loát đấm móc rác một chút đánh vào đối hàm vuông. Phanh một quyền này là theo bản năng tự vệ. Lại thêm là trùng hợp, vừa vặn đánh vào đối phương cái cằm. Cho nên nam nhân tại chỗ ngẩn ra đi. Trương, ngoặc kép, cái này thật không trách hắn. Dù sao hắn là đứng đắn tốt nghiệp trường cảnh sát cũng mà còn có chuyên nghiệp võ thuật bản lĩnh. Dưới loại tình huống này, cho dù đầu óc không có phiên dịch tới, thân thể đã làm ra tự mình bảo hộ động tác. Bất quá, cái này nhân thân làm sao có nước a? Tóc đều thấu, mới từ trong sông đi lên sao? Cái này trong ngõ nhỏ cũng không có nhỏ câu a. Tiểu Trương kinh ngạc nhìn một chút trên tay của mình có nước đọng. Niên kỷ hơi đại cảnh sát im lặng nói ra, lưu lại một người chiếu cố hắn, sau đó gọi điện thoại cấp cứu, những người còn lại cùng ta đi vào bắt người. Bắt người một cái này còn bắt lông người a? Sở Phàm vỗ trán một cái, khóe mắt quất thẳng tới nói, hắn liền là phạm nhân, cái gì? Mấy cảnh sát khẽ giật mình. Cái này thật hay giả a? Ngươi làm sao xác định hắn liền là phạm nhân? Ba Sở Phàm nói. Bên kia trong hẻm nhỏ thanh âm, liền là hắn cố ý chế tạo vì hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Sau đó muốn trộm chuồn êm đi. Thật sao? Thế nhưng là hắn vì cái gì quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời thét dài đâu? Càng che càng lộ, nhưng cũng không phải như thế cái cách chơi a. Ngươi xác định ba? Một vị cảnh sát hỏi. Từ đầu tới đuôi bọn hắn đều chưa thấy qua hung thủ trương cái dạng gì. Không biết rất bình thường. Phía trên mặc dù đang điều tra phóng hỏa án, nhưng ai có thể nghĩ tới hung thủ thật sự lại chạy tới đầu độc rồi. Ta rất xác định là hắn một. Sở Phàm gật gật đầu. Sau đó nói, ta gặp qua hắn 3 lần, tốt nhất ta nhớ được trên mắt của hắn. Nhớ kỹ con mắt. Tốt a, trước mang về trước điều tra điều tra. Nếu như là, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như không phải, kia liền tiếp tục toàn thành truy bắt. Nhưng vấn đề tới con hàng này bị tiểu trương một quyền đánh ngất xỉu, cao minh đem người làm tỉnh. Lại a, lúc hôn mê đem người mang đi. Muốn thật là hung thủ còn tốt, nhưng vạn nhất không phải đâu. Cấp cứu điện thoại đánh không? Đánh, việc. Kia đợi chút đi, mấy người đứng tại chỗ chờ lấy. Hở, trên người hắn ở đâu ra nước? Không biết, Sở Phàm vội vàng biểu thị. Ta vậy, không biết, tốt nhất hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói, thật có lỗi, trên người hắn nước là ta nước tiểu. Cứu, không hợp ý nhau thuần túy kiếm chuyện. Nói, vì cảnh dân hài hòa vẫn là không nói B2. Không ép rất nhanh, cứu hộ, không đến, nhưng cái này nam nhân lại trước tỉnh. Hắn có chút mộng, sau đó nhìn một chút chung quanh, làm ra một cái để cho người ta khiếp sợ cử động ba. Hắn hung hăng tát mình một cái. Ngoại thảo, đây là ý gì? Tự mình hại mình, sẽ không phải là khiêng chính mình. Sau đó trách chúng ta đánh A3. Nhưng liền tại bọn hắn lo lắng muốn ngăn cản thời điểm, nam nhân đột nhiên ôm gần nhất người bắp chân. Hắn gào khóc hô nói, ta có tội, ta có tội a, ta không nên phóng hỏa, ta không nên đầu độc, ta là súc sinh, ta không phải người lên, ta không phải người a lên. Kép ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì đồ chơi? Mấy người trong nháy mắt mộng bức. Không phải, phản ứng này có chút quá độ đi. Bình thường nghi phạm bị bắt, phản ứng đầu tiên không đều là cực lực giải sao? Cho dù là nhận tội cầu xin tha thứ, cũng phải là tìm tới chứng cứ mù vải hình phạt thời điểm. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không biết ngươi có phải hay không đâu. Liền ôm chân gào gào đại khóc, ngao ngao kêu nói tội của mình, đại mắng chính mình không phải người. Nhưng càng khiếp sợ còn ở phía sau. Nam nhân nói, ta tại XX trong khu cư xá, có dấu đầu độc cùng phóng hỏa nguyên liệu. Không chỉ như vậy, ta bên ngoài tỉnh còn phạm qua XX lên vụ án công, trong đó còn giết hai cái. À rồi tương đương nam nhân tựa như là ăn ma túy. Hoàn toàn không dừng được. Cái này, niên kỷ đại cảnh sát có chút mắt trợn tròn. Vương nhiều năm như vậy cảnh sát, thật đúng là lần đầu nhìn thấy dạng này phạm nhân. Quả nhiên là rừng lớn, loại người gì cũng có a tử mà. Ngay cả thẩm vấn công việc đều miễn đi. Ngươi đi rồi a rồi tất cả đều triệu ra tới. Nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ tràn ngập chấn kinh. Người nam này lại là cả nước truy nã trọng phạm. Trước đó hắn nói những sự tình kia, tất cả đều là chấn kinh mạng lưới đại sự tình. Nhưng không nghĩ tới lưu thoán tới nơi này. Mà sở, hắn thì là lại chừng ngây mồm. Đào bụi cỏ. Cái này nước tiểu thanh tịnh mang đặc hiệu như vậy sâu sao? Trên sở phàm vốn cho là sám hối cộng 10 đặc hiệu là tại trong lòng đối phương. Chôn xuống một viên sám hối hạt giống. Theo hạt giống càng phát ra thành dài. Cuối cùng để lúc nào tới tự thú. Đây mới là bình thường kịch bản. Cái này thấy hiệu quả có phải hay không quá mức điểm. Hoa, nói như vậy, converter. Ca môn vung nước tiểu, không phải có thể trở thành thẩm vấn thần khí. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy cay mắt, chính đang tra hỏi phạm nhân kết quả phạm nhân lại chết không thừa nhận. Làm sao bây giờ? Đến một chén thẩm vấn thánh thủy, uống hết tuyệt đối để ngươi 1 năm 1 10 toàn nói ra. Ngoặc kép, không thể suy nghĩ tiếp nữa liền có chút buồn nôn cuối cùng. Hung thủ bị đem ra công lý, sở phàm làm bắt lấy hung thủ hiệp trợ người cũng thu được khen ngợi trường học lãnh đạo càng là. Nhớ kỹ sở phàm, đó là cái can đảm lắm tiểu hòa tử A tốt nhất huống hồ. Nếu như không phải hắn đơn độc ăn 3 đất phần thức ăn nhanh, vậy khẳng định liền muốn nhiều bán đi một chút, đến lúc đó không chừng có bao nhiêu người trúng độc. Đâu? Cảnh sát cũng đưa tới khen ngợi đồng thời còn mang đến một tin tức. Bởi vì sở phàm hiệp trợ cảnh, phương bắt trọng phạm thu hoạch được treo thưởng 5 năm. Cái gì? Đây là trọng phạm. Cung cấp manh mối đều có 1 năm treo thưởng, một hiệp trợ bắt thành công càng là có 50.000 treo thưởng. Hai ngọa thảo, sở phàm dở khóc dở cười. Phàm tử ngươi nếu là thiếu tiền nói cho mấy ca. Không đáng chơi như vậy mệnh. Ngày mồng 1 tháng 5 ta nói là ngày mồng 1 tháng 5 a. Năm người muốn xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tiểu tiêu biểu lộ chân thành tha thiết nói. Đúng vậy a. Mấy ca mặc dù cũng không có nhiều tiền. Nhưng nếu như ngươi thật rất cần tiền chúng ta còn có thể không cho ngươi nghĩ biện pháp. Cường tử cũng nói. Quá không. Ta đem ta kia 900 dê chân tàng bán đi. Liều mạng phạm pháp cũng phải cho ngươi kiếm tiền. Lưu Đông một bộ đau lòng biểu lộ. Nghe ba người chân tình cáo. Khục nghe ba người chân thành tha thiết hữu nghị nói sở phàm là nên cảm động đâu vẫn là muốn khóc. Đâu, không phải, các ngươi nghe ta nói. Ca môn thật không phải là vì tiền. Ai biết bắt lấy đối phương còn cho 50.000 treo thưởng. Ta nếu là biết, đoán chừng ta chạy càng nhanh, núi. Ca mấy mong đợi, sở phàm cảm kích nhìn bọn hắn. Không nói những cái khác, liền vẻn vẹn ba người một lời nói, liền để sở phàm tâm trùng vô cùng cảm động. Thấy không, đây mới gọi là tình cảm huynh đệ. Núi ta, Sở phàm có ba cái như thế huynh đệ. Đời này, lúc này, ngay tại sở phàm còn không có cảm động xong, Lưu Đông lại nói. Khục, kia cái gì dù sao 5 vạn cũng là bạch có được. Ban đêm chúng ta đi xuyết tư biển một này. Đó là cái rất tốt đề nghị mà một nghe nói bên trong đều là gái Tây. Kia đại dương ngựa kia thân, tài, chậc chậc, ôi không tệ nha. Bất quá đại dương ngựa ta không quá ưa thích. Nghe nói bên trong còn có Nhật Quốc nữ nhân. Ta thích, sở phàm, náo loạn nửa ngày chờ ta ở đây đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.